Tổng tài sủng vợ điên cuồng. Chương 373. Góc truyện audio.com. Chương 373. Bây giờ cô ấy là trợ lý của tôi, không đợi Lạc Cần Thi nói gì, Cư Hàn Lâm đã mỉm cười. Hiện tại cô ấy là trợ lý của tôi, sau này còn có việc phải bận. Hơn nữa, cô ấy không biết uống rượu, nên ông đừng làm khó cô ấy. Anh quan tâm cô nhiều đến mức nói thay cô. Lạc Cần Thi cảm thấy từ khi quen nhau, hình như cô nợ anh một thứ, nhưng cô không biết làm thế nào để trả lại. Cao Quang khựng lại rồi vui vẻ nhận lời. Dù sao thì ông ta vẫn phải hợp tác với Cư Hàn Lâm, không thể để mất đối tác này được. Thôi được rồi, Lạc Cần Thi, cháu ăn nhiều vào, coi như chú mời cháu sau khi cháu về nước. Lạc Cần Thi cười lịch sự. Cao Quang nói rằng ông ta là chú của cô. Nói thẳng ra là từ nhỏ ông ta chưa bao giờ coi cô như một đứa trẻ. Vừa đánh vừa mắng. Mấy năm gần đây khó khăn lắm Lạc Cần Thi mới có thể thoát khỏi sự kìm kẹp của ông ta. Cao Mạn Ngọc từ nhấp một ngụm rượu vang và chậm rãi quan sát biểu hiện của bố mình. Vì sợ rằng nếu cô làm sai điều gì, cô sẽ bị trừng phạt. Và điều quan trọng nhất bây giờ là mỗi lần bố cô nghe tin về người của tập đoàn Thiên Phong, ông ta đều nghiến răng căm hận. Cô không biết mình nên nói chuyện cô và Lục Hải Văn ở bên nhau như thế nào. Tổng giám đốc Cao, tôi quyết định cùng tập đoàn Thiên Phong thực hiện dự án phía nam thành phố. Cư Hàn Lâm biết rằng Cao Quang sẽ không vui khi nói điều này. Vì vậy anh nhanh chóng nói thêm. Tôi biết ông chắc chắn sẽ không vui. Nhưng đây cũng là mục đích đến ngày hôm nay của tôi. Sắc mặt của Cao Quang không xấu như anh nghĩ. Nhưng ánh mắt của ông ta dường như đang suy tính điều gì đó. Giống như một lưỡi dao sắc bén. Sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Cư Hàn Lâm đặt ly rượu xuống. Không biết anh Trần có tiết lộ với ông rằng dự án mà chúng ta sắp hợp tác với công ty Pháp sẽ là một dự án ảnh hưởng đến sự phát triển của toàn bộ khu vực phía đông hay không? Quả nhiên, hai mắt Cao Quang lập tức sáng lên. Nhưng trong đó vẫn có chút nghi hoặc xen lẫn. Ý của Tổng Giám Đốc Cư là, ông ta nhẹ nhấp một ngụm rượu vang. Trước sau không hề có chút hoảng sợ. Lạc Cần Thi biết đây là chiêu trò trong lĩnh vực kinh doanh. Cô không hiểu nhưng cô cần phải hiểu. Cư Hàn Lâm lại rót cho mình một ít rượu vang đỏ. Vừa rót rượu vừa nói. Ông Cao muốn hợp tác với Hoa Phú. Đương nhiên, ông nhìn chúng con bài này. Sự phát triển trong tương lai đương nhiên gắn liền với lợi ích. Mặc dù có một phần lợi ích có thể được nhìn thấy ngay bây giờ. Nhưng sao ông có thể biết rằng sẽ không có miếng thịt lớn hơn đang chờ ai đó cắt trong tương lai? Đôi mắt của Cao Quang sáng lên, nếm mùi thơm còn sót lại của rượu vang đỏ trong miệng. Tưởng tượng ra hình ảnh nào đó trong đầu. Rồi ông ta mỉm cười. Cư Hàn Lâm tiếp tục dụ dỗ. Mặc dù danh tiếng trước đây của tập đoàn Cao Thị không quá lớn. Nhưng nói chung, chỉ có lòng dũng cảm là đáng khâm phục hơn bất kỳ công ty nào trong ngành. Làm trong ngành này cần có dũng khí như thế. Hiển nhiên là anh đang nhắc đến ngành công nghiệp sòng bạc mà Cao Quang đã tham gia trước đây. Nhưng Cao Quang hiểu rằng mọi người tự nhiên sẽ không nhắc lại chuyện cũ. Thành phố Nam Thanh là một miếng thịt béo. Nhưng nhìn toàn cảnh trong nước bây giờ, có vẻ như vậy còn có những thách thức lớn hơn. Mang lại cho chúng ta những lợi ích to lớn. Tôi không biết liệu ông Cao có hiểu ý tôi không? Không khí bàn ăn trở nên sục sôi hơn. Cao Quang bật cười vài tiếng. Hào sảng, không hổ danh là người từng làm chuyện lớn. Không phải người nhà thì không được bước chân vào nhà. Quả nhiên là Tổng Giám Đốc Cứ hiểu tôi. Tôi và con gái tôi ở nước ngoài nhiều năm. Không ngờ gặp được người hợp ý như Tổng Giám Đốc Cứ. Đây là định mệnh. Nào, hôm nay không say không về nhé. Ông ta nâng ly uống cạn một hơi. Cư Hàn Lâm cũng ngẩng đầu uống hết rượu trong ly. Mọi người đều hiểu tại sao Cao Quang phải mang Cao Mạn Ngọc vào mọi điều ông ta nói. Suy nghĩ của ông ta rất rõ ràng. Nhưng trong lòng mỗi người đều có một bóng ma. Bố, con về nhà trước được không? Buổi chiều con có lớp học trà đạo. Không được, con không thể đi. Cao Quang nói chắc như đinh đóng cột. Uy nghiêm lộ ra trong mắt khiến cho không ai dám trái lời. Nhưng ông ta lại tươi cười, khiến người khác khó có thể phản bác. Lạc Cẩn Thi siết chặt tay Cao Mạn Ngọc dưới gầm bàn. Hy vọng có thể cho cô ấy một chút thoải mái. Như thế này có nghĩa là bất cứ hoạt động nào có Cư Hàn Lâm, Cao Mạn Ngọc không thể không tham gia rồi. Cư Hàn Lâm đương nhiên hiểu Cao Mạn Ngọc đang nghĩ gì. Thật ra những dịp như vậy khiến anh có chút không thoải mái. Tổng giám Cao, hay là thế này đi. Ăn xong, tôi đưa cô Cao về trường trước. Sau đó quay lại bàn chuyện với ông và Tổng giám đốc Trần. Khó khăn lắm mới có một người theo ý ông ta. Cao Quang thực sự rất vui. Ông ta cứ tưởng Cư Hàn Lâm là một cậu nhóc kiêu ngạo nhưng không ngờ lại mềm yếu như vậy. Ông ta hoàn toàn đồng ý. Và sau đó tiếp tục nói chuyện với Cư Hàn Lâm. Cao Mạn Ngọc biết kế hoãn binh, nhưng cô không hiểu tại sao Cư Hàn Lâm lại giúp cô. Dù sao thì cô cũng phải từ chối anh. Lạc Cẩn Thi nhìn Cư Hàn Lâm qua ly rượu đỏ trên bàn. Anh có vẻ hơi khác thường. Đây đâu còn là Cư Hàn Lâm không để ai vào mắt chứ. Tại sao có vẻ anh đang lừa dối Cao Quang? Có khả năng là anh có một âm mưu khác. Cô chỉ có thể nghĩ đến một kết quả này. Bởi vì theo lẽ thường, dù Hoa Phú có sụp đổ, thì vẫn còn có thể chống đỡ vào những cái khác. Hoa Phú căn bản không cần quan tâm đến những công ty nhỏ bé như Cao Thị. Sau khi ăn trưa và nói sơ qua về dự án, Cao Quang được tài xế hộ tống trở lại công ty. Lý do nói hộ tống thực ra là có chủ ý, dù sao thì ai điều hành sòng bạc cũng có kẻ thù. Ngay cả Cao Mạn Ngọc bình thường ra ngoài cũng có vệ sĩ. Nhưng may mắn thay, những vệ sĩ đó đã bị Cao Mạn Ngọc mua chuộc. Nếu không thì Lộ Hải Văn cũng sắp bị lộ rồi. Nhìn chiếc xe của Cao Quang rời đi, Lạc Cẩn Thi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Cao Mạn Ngọc dường như vẫn đang kìm nén trái tim mình. Cư Hàn Lâm hiểu cô đang nghĩ gì. Cô có cần tôi đưa về không? Hay là... Cao Mạn Ngọc nhanh chóng lùi lại một bước. Không cần, không cần. Cô từ chối. Chỉ là, tại sao anh muốn giúp chúng tôi? Anh muốn gì? Cư Hàn Lâm sững sờ. Sau đó không nhịn được cười thầm. Cô đúng là con gái của Cao Quang. Suy nghĩ giống hệt nhau. Không phải vì lý do gì thì tôi không được giúp cô sao? Cư Hàn Lâm nhìn quanh. Xã hội bây giờ như thế này sao? Cho đi cái gì đều cần phải có thứ đổi lại sao? Cao Mạn Ngọc khịt mũi. Hai tay ôm ngực. Anh biện bạch ít thôi. Nói chung, nếu chỉ là vì muốn hợp tác với bố tôi, anh không cần giúp tôi. Bởi vì bố tôi vốn cũng muốn hợp tác với anh. Nhưng ngoài điều đó ra thì anh còn muốn gì khác? Cao Mạn Ngọc nói đúng. Lạc Cẩn Thi suy nghĩ kỹ lại. Bản thân mình cũng không có năng lực gì. Nhưng lại đi làm ở Hoa Phú. Ngoại trừ việc không có lương nửa năm thì cô không hề mất gì khác. Nhưng nếu chỉ dùng việc lương thấp để đánh giá việc này, có phải quá không công bằng rồi không? Cô cũng nghĩ vậy. Cư Hàn Lâm nhận thấy ánh mắt và biểu cảm của Lạc Cẩn Thi. Anh bất lực đứng dậy. Hai vị tiểu thư, nếu tôi vạch trần âm mưu của hai cô thì sẽ có ích lợi gì cho tôi? Tôi sợ rằng cả hai người đều sẽ bị trừng phạt. Và tôi e rằng tôi sẽ không hợp tác với Cao Thị. Đây mới là mất mát lớn nhất. Cao Mạn Ngọc không thể nghĩ được nhiều như vậy. Tổng giám đốc Cư nói tóm lại, dù anh có làm gì đi chăng nữa thì tôi cũng cảm ơn anh đã giúp tôi. Nhưng nếu anh muốn vạch trần bây giờ, tôi cũng đã sẵn sàng. Bên cạnh đó, Lạc Cẩn Thi là bạn tốt nhất của tôi. Nếu anh muốn dùng điều này để kìm kẹp cô ấy, tôi sẽ không để cho anh yên. Một con người non trẻ luôn đầy dũng khí. Lạc Cẩn Thi duỗi tay ra ngăn cản Cao Mạn Ngọc, quay đầu nhìn Cư Hàn Lâm. Tổng giám đốc Cư, tôi đã hứa làm trợ lý cho anh rồi. Anh đừng gây khó dễ với chúng tôi nữa. Cao Mạn Ngọc vừa mới biết chuyện này. Cô ấy nghĩ, chắc chắn bất cứ ai bị coi là kẻ xấu đều sẽ cảm thấy tủi thân trong lòng. Cơn giận trong lòng Cư Hàn Lâm không có nơi trút bỏ. Anh xua tay. Hai người muốn nói gì thì nói. Cô Cao, cô đi đi, còn Lạc Cẩn Thi, chúng ta đến phía nam của thành phố trước. Anh quay người bước nhanh đi. Giờ phút này, Lạc Cẩn Thi cảm thấy cô và Cao Mạn Ngọc hình như là kẻ lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tư. Như anh đã nói, trên đời này chẳng nhẽ không có người tốt sao? Cao Mạn Ngọc hừ lạnh, tên này sao lại khó chịu như vậy? Không biết tại sao, nhưng cô cảm thấy đáng ghét. Lạc Cẩn Thi, nếu cậu không muốn làm trợ lý của anh ta, tớ sẽ nói chuyện này. Lạc Cẩn Thi lắc đầu cười. Thực ra thì tớ cũng thấy mình không bị thiệt gì hết. Cậu có biết không, cả ký túc xá của tớ đều muốn vào Hoa Phú thực tập đấy. Lạc Cẩn Thi để lại một ánh mắt an ủi rồi cũng nhanh chóng đi theo Cư Hàn Lâm. Cao Mạn Ngọc vẫn lo lắng. Rốt cuộc thì tên Cư Hàn Lâm này bỏ thuốc gì cho Lạc Cẩn Thi? Gửi email của cô cho tôi. Lâm Dịch Tuấn sẽ gửi cho cô thông tin cơ bản của dự án phía nam thành phố. Buổi tối về cô in ra. Sau này cô sẽ chịu trách nhiệm về tiến trình của dự án này. Trong xe, Cư Hàn Lâm bình tĩnh ra lệnh. Giọng điệu của một cấp trên. Lạc Cẩn Thi một hồi vẫn có chút choáng ngợp. Để tôi theo dõi tiến trình. Tôi, đây là lần đầu tiên cô làm việc trong một công ty lớn như vậy. Và cũng là lần đầu tiên trong đời cô làm trợ lý cho Tổng Giám Đốc. Khi xe dừng lại, bên cạnh có một mảnh đất hoang. Có vẻ như đã đến nơi rồi. Ở ngoại ô phía nam thành phố. Chính là mảnh đất này trước đây để cho các công ty lớn đấu giá. Cuối cùng được tập đoàn Hoa Phú đấu giá thành công. Hiện tại Hoa Phú định để Thiên Long chịu trách nhiệm về phần công trình. Mở cửa xe, Cư Hàn Lâm xuống xe trước. Nếu không hiểu thì hỏi Lâm Dịch Tuấn. Từ từ sẽ hiểu, anh biết người mới tập không thể vội vàng được. Cần thời gian mới có thể dần dần làm quen được. Tuy nhiên nhìn cảnh hoang tàn này, Lạc Cẩn Thi dường như có thể nhìn thấy sự thịnh vượng của các tòa nhà cao tầng trong tương lai. Nghĩ đến việc tự mình trải nghiệm tất cả những điều này, cô cảm thấy rất hưng phấn. Thấy cô ấy có vẻ vui mừng, Cư Hàn Lâm không khỏi nhếch khóe miệng. Thế nào, cái này khá tốt đúng không? Từ vị trí biển báo bên này đến sườn đồi bên kia đều là của Hoa Phú. Lạc Cẩn Thi liếc nhìn từ đầu đến cuối. Lớn như vậy, thực ra công viên trường học đều rất lớn. Nhưng cô chưa từng thấy khu vực nào thoáng đãng và không có chướng ngại vật như vậy. Lạc Cẩn Thi không nhịn được tiến lên vài bước. Xa xa có cánh đồng nhưng lúc này đã bị bao phủ một màu trắng mênh mông. Những nơi đó cũng sẽ trở thành đất thương mại sao? Cách trường.